Chương 14, tập văn học võ. Hội kê thị trấn. Tuy là địa phương không lớn, nhưng là lại cực kỳ phồn hoa, hai bên đường phố có rất nhiều tiểu thương phiến, giao hàng thương phẩm. Náo nhiệt ồn ào náo động, người qua lại như mắc gửi. Lưu Húc quái dị cử động, đưa tới Hạng Vũ thúc cháu ghé mắt, nhưng là đối với vị này ăn mặc kỳ dị, nói vô ly đầu tên, bọn họ cũng không kém quen. Thần khí điện thoại di động nếu kiên, cứng rắn có thể coi giết nhân vũ khí, vậy cũng không cần thiết mua điện thoại di động bộ. Nếu như cổ đại có điện thoại di động miếng dán ngược lại là có thể đi chiếu cố một chút sinh ý, đáng tiếc không có. Đúng lúc này, biến cố cao ngất. Đông nhiên một thanh âm ở sau người vang lên nói, lớn mật kẻ cắp, còn không thúc thủ chịu trói đồng thời, một tay khoát lên Lưu Húc trên vai, hắn điện thoại di động đều sợ rớt. Phía sau người nọ, nhanh tay lẹ mắt, tay kia đưa tới đem điện thoại di động kiếm ở trong tay. Ba cái đào phạm, một cái 500 văn, ba cái chính là 1.500 văn, lão phu nhưng là phải phát tài. Ha ha ha, mặc dù biết là Phạm Tăng đang cùng mình nói đùa, thế nhưng Lưu Húc bản năng phản ứng, một tay chế trụ bả vai tay, cái tay còn lại vốn lượn hướng về sau, một cái dùng sức khỉu tay đánh. Ba Lưu Húc khỉu tay đánh bị Hạng Vũ nửa đường ngăn lại, cười nói, Tiểu Xuyên, vị này chính là ta bá phụ, hắn là đùa với ngươi. Phạm Tăng hướng Hạng Vũ gật đầu, một bộ tiên phong đạo cốt răng dấp, sau đó nhìn Lưu Húc nói, vị này nhất định chính là vô danh thị đi quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Nói. Trả điện thoại di động lại cho Lưu Húc. Lưu Húc cảm ơn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Hắn gọi Dịch Tiểu Xuyên, là ta mới thu đồ đệ. Hạng Lương lúc này đi tới, giới thiệu Lưu Húc thân phận. Mặc dù biết Lưu Húc cùng Hạng Vũ là cùng nhau bị truy nã, thế nhưng không biết hắn lúc nào hầu thành Hạng Lương đồ đệ, không khỏi rồi hướng Lưu Húc coi trọng một chút. Phạm Tăng không phải che giấu kinh ngạc của mình nói, Hạng huynh dĩ nhiên thu đệ tử, nói vậy vị tiểu huynh đệ này nhất định có chỗ hơn người. Nghe được Phạm Tăng tán thưởng, Lưu Húc vội vàng khiêm tốn nói, lão tiên sinh quá khen, ta chỉ là gặp đúng thời, lúc này mới bị sư phụ thu về môn hạ. Cổ nhân là rất chú ý lễ phép, Lưu Húc coi như có bản lãnh đi nữa, nếu là không kính già yêu trẻ, ở cái này cái thế giới cũng là không phổ biến. Hạng Lương nói, Tiểu Xuyên, vị này chính là Phạm Tăng Phạm lão tiên sinh, Phạm tiên sinh là ta hảo hữu chí giao. Hắn bây giờ đang ở hội kê huyện úy đảm nhiệm chức vụ, chúng ta lần này tìm nơi nương tựa mục tiêu chính là hắn. Phía trước đề cập tới. Thượng tầng quan to quý tộc Hạng Lương chú ý gặp gỡ, tầng dưới chốt bình dân bách tính du côn tù phạm, hắn cũng như cũ cùng với xưng huynh gọi đệ, tỉ như sau lại trước sau bị Sở Hán Phong làm Cửu Giang Vương cùng Hoài Nam Vương anh bố, người này lại gọi Kình bố. Tại sao vậy chứ? Thì ra anh bố xuất thân cùng khổ, tuy có một thân hảo võ nghệ, có thể cuối cùng con rơi xuống cái bởi vì phạm tội bị xử là kình hình hạ tràng, chính là ở trên mặt dùng hát chích chữ, hắn liền cùng Hạng Lương cực kỳ tốt. Hạng Lương nhìn không thấy trên mặt hắn chữ, chỉ có thấy được hắn một thân phi phạm võ nghệ cùng tài cán. Còn có chính là mưu sĩ Phạm Tăng, mặc dù đã tuổi gần 70, nhưng hắn một thân học vấn thao lược lại bị Hạng Lương sở coi trọng, đối với đó nắm lễ quá mức cùng, hai người sau đó thành tâm đầu ý hợp. Lưu Húc hướng Phạm Tăng được rồi đại lễ, cung kính nói, bá phụ, vừa rồi nhiều có đắc tội, thật ngại. Mới thật có chỗ mạo phạm, ngắm tiên sinh bao dung. Chỉ là vừa mới có một quyền kia, là phản xạ có điều kiện mà thôi, chỉ do vô ý trở nên. Không ngờ tới Lưu Húc nói đến đây lại vang ra một câu hiện đại dùng từ, để Phạm Tăng nghe không phải minh bạch, hỏi vội, phản xạ có điều kiện đây là cái gì chiêu số, ta còn tưởng rằng là hắc hổ đào tâm. Bá phụ, ngài bỏ qua cho. Ta đây vi hiền đệ đến từ tha hương nơi đất khách quê người, thường thường kể một ít kỳ ngôn quái ngữ. Ngài chậm rãi thành thói quen. Đi qua mấy ngày này hiểu rõ, Hạng Vũ còn là hiểu rõ Lưu Húc cái này hiền đệ, vội vàng vì hắn giải thích. Đó nhất định là kỳ nhân. Phạm Tăng mặc dù nhưng đã tuổi rất cao, thế nhưng lễ hiền hạ sĩ, đối với có dị năng người, tuyệt đối là đối đãi như khách quý, huống đối phương vẫn là Hạng Lương đồ đệ, tốt, tới trước ta quý phủ nghỉ ngơi một chút, ta cho các ngươi đón gió tẩy trần. Một nhóm ba người theo Phạm Tăng đi tới chỗ ở của hắn, một cái tọa lạc tại bên hồ Tiểu Trúc. Cậu ngữ có no y, có bằng hưu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Trong nhà tới khách nhân, tự nhiên muốn chiêu đãi một phen. Hảo tiểu thức ăn ngon bưng lên. Ba người cũng không khách khí, cùng chủ nhân ngồi cùng bàn cộng ẩm. Tuy là Hạng Lương đã thu Lưu Húc làm đồ đệ, thế nhưng lớp văn hóa cũng không có thể bỏ lại, mà Phạm Tăng đại nho đương thời, Lưu Húc nói thẳng muốn làm cho đối phương dạy hắn đọc sách tập viết, chủ yếu là biết chữ, tần triều văn tự đối với Lưu Húc mà nói, cùng thiên thư vô dị. Đến hiện tại thì ngưng, ngoại trừ chữ số, Lưu Húc liền tên của mình đều viết không đến. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn. TVB bản tầm tần ký bên trong, Hạng Thiếu Long trước đây xuyên việt tần triều. Tiệm cơm ăn thời điểm, còn điểm tay bắt cơm đâu cũng xin tiên sinh dạy ta tập viết. Lưu Húc uống một hớp rượu, tần triều rượu, nhập khẩu cam điểm, cảm giác manh manh đát. Ta nghe hiền chất nói, ngược lại giống như có chi thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào lại để lao phu dạy ngươi đâu? Phạm Tăng nói ra lòng nghi ngờ. Ồ, là như vậy, gia hương của ta, tại phía xa hải ngoại, từ tiểu học tập chính là phần nhiều là toán lý hóa, chẳng bao giờ tiếp xúc qua tiểu truyện, cho nên ngắm tiên sinh dạy ta. Lưu Húc đứng dậy, hướng Phạm Tăng hành đại lễ. Lời đã nói đến phân thượng này, Phạm Tăng tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, vì vậy đỡ hắn dậy nói, ngươi đã chuyên tâm dốc lòng cầu học, lao phu giáo ngươi chính là đa tạ tiên sinh. Lưu Húc thấy đạt thành, tâm lý ý chỉ cả muốn không phải là không hiểu tần triều văn tự, liền thư tình đều viết không đến, hắn đầy bụng văn tài há lại không phải phải chết đói trong bụng. Kết quả là, Hạng Lương ba người đang ở Phạm Tăng dưới sự an bài, với bên hồ Tiểu Trúc để ở Lưu Húc cùng Hạng Vũ buổi sáng theo Phạm Tăng học tập văn, buổi chiều theo Hạng Lương học võ. Hạng Vũ nói đến học võ, một thân đều là tinh thần, thế nhưng để hắn học văn, hắn liền bó tay toàn tập. Lưu Húc đối với lớp văn hóa yêu cầu không cao, chỉ cần có thể nói sẽ viết liền thành, còn như binh pháp gì gì đó, vô số xấu một chút tử đều ở đây đầu hắn bên trong rất lý luận xuông lời nói, Phạm Tăng tuyệt đối không phải là Lưu Húc đối thủ, đương nhiên thực tế thao tác, cái kia liền không được biết, dù sao không có kinh nghiệm à, trước đây đại thể đều là đơn đả độc đấu, cầm quân chiến tranh, vẫn là đại cô nương bên trên tiệu hoa lần đầu tiên. Cứ như vậy, thời gian qua được ung dung lại tự tại. 3 tháng, thoáng một cái đã qua. Lưu Húc đối với tần triều văn tự đã không xa lạ gì, ngoại trừ lại chữ giáp cốt và nọ giả cờ, những thứ khác chữ thường dùng cũng không có vấn đề gì, thế nhưng cái kia viết liền quỷ vẽ bừa đảo. Đây là Hạng Lương đánh giá. Dùng Phạm Tăng lời nói mà nói, con nít 3 tuổi lời so với hắn viết đẹp. Hạng Vũ, ha ha.